Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, tùy tiện bắn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thấy Dương Thiên Long thất kinh. Trần Lệ Nghiêm gật đầu cười. Đúng vậy, chúng ta chuẩn bị ở Bunia nơi đó thành lập giữ hòa bình bộ binh doanh. Tiểu Trần lúc này là ở đâu? Trại trưởng, Trương Vệ Đông đây là chen vào nói đứng lên. Vậy hóa ra được a, Trần ca, sau này chúng ta chính là hàng xóm. Thấy chuyện này chân chân thiết thiết, Dương Thiên Long không khỏi được một mặt hưng phấn nói. Cho nên đến lúc đó khó tránh khỏi có không ít địa phương sẽ khó tránh khỏi ngươi. Trần Lệ Nghiêm, cười cười nói. Cái này không tồn tại cái gì làm khó không làm khó dễ. Chỉ cần các người mở miệng, ta có thể hết mình cố gắng liền nhất định sẽ. Dương Thiên Long cười cười nói. Cảm ơn ngươi, Thiên Long, Trần Lệ Nghiêm một mặt cảm kích. Nhưng mà thình lình một hồi pháo kích thanh đem bữa này thức ăn ngon tâm tình lập tức làm hỏng. Làm Trương Vệ Đông cùng Trần Lệ Nghiêm nghe gặp vậy thình lình một tiếng pháo vang sau đó. Trương Vệ Đông cái đầu tiên đứng lên, hắn thình lình động tác đem Dương Thiên Long cùng Lưu Thắng Lợi giật nảy mình. Tiểu Trần, chuyện gì xảy ra? Trương đội, ta lập tức hỏi, Trần Lệ Nghiêm vừa nói vừa đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Không tới một phút, hắn chính là đi vào, chỉ gặp Trần Lệ Nghiêm một mặt vẻ mặt nghiêm túc nói. Trương đội, bên ngoài có một nhóm không rõ lai lịch người đang hướng ta giữ hòa bình doanh khu pháo kích. Lời của hắn vừa dứt, chỉ nghe gặp oanh một tiếng. Lúc này Dương Thiên Long bọn họ cũng kết kết thật thật cảm thấy một hồi chấn động. Cái này chấn động lực độ cũng không nhỏ. Ô, ngay tại lúc này, toàn bộ doanh khu phòng không báo động vậy kéo vang lên. Tạm thời bây giờ, doanh khu bên trong mọi người mang người liền rối rít vọt tới. Lúc này Trương Vệ Đông cùng Trần Lệ Nghiêm hiển nhiên đã hoàn toàn nhìn không được bọn họ. Vừa nghe gặp tiếng còi xe cảnh sát, bọn họ vậy bay tựa như lập tức xông ra ngoài. Dương Thiên Long cùng Lưu Thắng Lợi hai cha con cũng là tò mò không dứt. Đi theo cùng nhau bước nhanh ra ngoài, chỉ gặp mấy trăm quân nhân đã hoàn toàn mặc ngay ngắn. Trong tay đều mang người gì? Trương Vệ Đông xử lý loại này đột phát chuyện kinh nghiệm rất đầy đủ. Mệnh lệnh của hắn rất ngắn, nhưng là chữ lời văn câu nhưng là đem nhiệm vụ hạ đạt rõ ràng. Không tới nửa phút, tất cả mọi người nghiêm ngặt dựa theo ứng phó nhu cầu bức thiết chỗ nhô lên dự án phân công mỗi. Người nhanh chóng lao tới riêng mình cương vị. Mà Trần Lệ Nghiêm vậy mang một nhóm xe bọc thép tạo thành đội ngũ nhanh chóng lái ra khỏi doanh khu. Đội ngũ giải tán không tới một phút, chỉ gặp một cái trung úy nhanh chóng chạy tới, cho Trương Vệ Đông chào một cái sau đó. Trương Vệ Đông vậy đuổi sát theo cái đó trung úy đi vào phòng. Nơi này loạn như vậy, Dương Thiên Long không khỏi được nhìn một bên Lưu Thắng Lợi hỏi. Lưu Thắng Lợi gật đầu một cái. Đúng vậy, ở Kinshasa nội thành còn khá một chút. Ở ngoại ô, loại này không pháp võ trang phần tử còn là không ít. Những người này lá gan có thể thật không nhỏ, lại dám hướng lực lượng gìn giữ hòa bình trại lính khai hỏa. Dương Thiên Long nói, những người này đầu hạt dưa cũng có vấn đề. Thường xuyên một gân, đoán chừng phía trên giải quyết vấn đề bất lực. Bọn họ muốn thông qua đối với giữ hòa bình trại lính hành động tới uy hiếp chính phủ. Lưu Thắng Lợi nói, hắn lúc nói lời này biểu tình trên mặt rất là tự nhiên. Không chút nào một chút vẻ sợ hãi, nhìn dáng dấp phải là một lão giang hồ. Ta phỏng đoán Trần Lệ Nghiêm bọn họ rất nhanh sẽ trở lại. Lưu Thắng Lợi mặt đầy trong lòng có dự, tính nói, chỉ mong đi. Dương Thiên Long nhẹ nhàng gật đầu một cái. Quả nhiên, Lưu Thắng Lợi có thể kêu Lưu bán tiên. Không tới 20 phút, chỉ gặp Trần Lệ Nghiêm liền xuất lĩnh xe bọc thép đội trở lại doanh khu. Mặt hắn trên là mặt đầy bình tĩnh. Tiểu Trần, có phải hay không các người da đen tùy tiện bán? Lưu Thắng Lợi cười hắc hắc nói. Trần Lệ Nghiêm gật đầu một cái. Địa phương bộ lạc vấn đề không có xử lý xong, muốn thông qua chúng ta cho chính phủ phản ảnh. Vừa nghe quả nhiên là mình nói. Lưu Thắng Lợi không khỏi được đem đầu hướng Dương Thiên Long vị trí nghiêng một cái. Lão đệ, ta nói là như vậy đi. Lão ca ngươi cái này Phi Châu Thông cũng không phải là đồ có hư danh. Dương Thiên Long cười cười nói. Ai, thật ra thì chuyện này không riêng gì bọn họ giữ hòa bình trại lính nơi này có. Chúng ta phòng dự án nơi đó cũng có. Mụ, bọn lão tử là tới làm công trình, không phải qua đưa cho bọn hắn làm quan tòa. Lưu Thắng Lợi mặt đầy thở dài ngắn xuýt. Ngay tại lúc này, Trương Vệ Đông vậy mau bước ra ngoài, nhìn Trần Lệ Nghiêm một mặt bình tĩnh. Hắn không khỏi được cười một tiếng. Tiểu Trần, có phải hay không bộ lạc giữa vấn đề? Trần Lệ Nghiêm gật đầu một cái. Đúng vậy, chúng ta đã bắn súng cảnh cáo bọn họ. Những người này thật sự là một ngày không có sao cho chúng ta tìm việc làm. Tiểu Lý, Trương Vệ Đông bỗng nhiên lúc này hướng về phía trong phòng quát to một tiếng. Đến, một cái thanh âm vang lên. Tiếp theo bên trong nhanh chóng lao ra một người. Dương Thiên Long bọn họ nhìn chăm chăm vừa thấy. Vẫn là mới vừa rồi cái đó trung úy. Đem cái tình huống này nhanh chóng cho Liên Hiệp Quốc quân đội trên báo lên. Loại chuyện này cũng không thể thường xuyên xuất hiện. Nhất định phải cầu bọn họ nghiêm túc đối đãi. Trương Vệ Đông một mặt nghiêm túc nói. Ừ, Tiểu Lý gật đầu một cái. Đi thôi, chúng ta ăn nữa một hồi. Trương Vệ Đông hướng về phía Trần Lệ Nghiêm nói. Lúc này ở trong phòng, Trần Lệ Nghiêm đem áo chống đạn cũng không có cởi ra, mà là thật chặt mặc lên người. Dùng hắn nói, không đúng, nhóm người kia rất nhanh lại muốn đi qua gây chuyện. Xem ra các người ở Phi Châu vậy không dễ dàng. Không chỉ có phải bảo vệ an toàn, còn muốn làm hòa giải quan. Dương Thiên Long cười nói. Trần Lệ Nghiêm khẽ mỉm cười. Thật ra thì thói quen liền liền tốt. Ở trong quân doanh dùng qua bữa ăn tối sau đó, tất cả mọi người lại đi Trương Vệ Đông trong phòng uống một hồi trà, thổi một hồi châu. Thẳng đến buổi tối lúc hơn 10 giờ, lúc này mới rời đi. Ở cửa, Trương Vệ Đông dặn dò bọn họ trên đường nhất định phải chú ý an toàn. Lưu Thắng Lợi nắm thật chặt Trương Vệ Đông bàn tay nói. Lão ca, yên tâm đi, ta lão Lưu bây giờ không uống rượu, cho nên ngươi căn bản không cần lo lắng. Vậy thì tốt, không uống rượu tốt, ngươi già Lưu cũng sắp từ một cái lục lâm hảo hán biến thành một cái tú tài nghèo. Nói xong câu này nói, Trương Vệ Đông cùng Lưu Thắng Lợi hai người đều không khỏi được vui vẻ cười to đứng lên. Xe hơn một giờ trình, bọn họ cũng là rốt cuộc trở lại Dương Thiên Long ở vào sông Congo biệt thự nơi đó. Bởi vì thời gian quá muộn, Dương Thiên Long cũng là khuyên giải an ủi trước bọn họ lưu lại. Tất cả mọi người cùng nhau làm người bạn, đối với Dương Thiên Long cái ý nghĩ này, Lưu Thắng Lợi không nói hai lời đáp ứng. Có cái gì tốt cha, chúng ta uống nữa điểm. Lưu Thắng Lợi cười cười nói. Cái này thật lâu cũng không uống rượu, ta cũng lười phải đi muốn rượu rốt cuộc là mùi vị gì. Bây giờ ta chỉ uống trà. Tránh Dương, đi lấy điểm trà ngon tới. Dương Thiên Long cười cười nói. Lưu Chính Dương gật đầu một cái. Theo sau chính là đi vào phòng tạp vật. Thượng hạng lừa gạt đỉnh đỉnh núi mới vừa ngâm tốt, còn chưa kịp cửa vào hưởng thụ thưởng thức một phen. Thật bất ngờ cổng biệt thự nhưng là vang lên. Đã trễ thế này thì còn người nào ra? Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Chờ hắn đi tới cửa xuyên thấu qua mắt mèo nhìn thời điểm, không khỏi lấy làm kinh hãi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tuyencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-cong-tot-bạn-đang-nghe-radio. Dừng lại khoảng 2s.